Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 311, đều là để ý người. Cái này Lý công tử là tới chơi cười mọi người sao? Cứ như vậy mấy cái qua. Này Cao Tuấn dưới hông đồ chơi còn hữu dụng sao? Thế mà còn chuẩn bị để tự mình động thủ. Đây là muốn chơi chết người tiết tấu a. Liền trước mắt tình cảnh này, ai có thể nghĩ tới cái nào là trói người, cái nào là bị trói. Đang hắn sững sờ thời điểm, Lý Mộc Nhiên vội vàng cười đường, Vương đại ca, đến lượt ngươi a. Nha. Vương Tiếu cười cũng bị hắn phen này thủ đoạn cho chấn trụ. Hiện tại lấy lại tinh thần, chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt không có vừa mới như vậy vui cười, ngược lại một mặt trịnh trọng thiết đường, Lý công tử, ta thủ pháp này âm độc cùng cực, hủy thân thể người, diệt người tinh thần, không phải vạn bất đắc dĩ lại là tuyệt đối không được sử dụng. Hôm nay vì Lý lão đệ cũng coi là đặc biệt, bất quá thủ pháp này vừa đánh lên qua, chính là đương triều ngự y cũng vô pháp phát giác được. Ba ba tiểu thuyết internet, P bằng này môn thủ pháp chính là bí thuật, còn Lý công tử thay ta giữ bí mật. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Đường, yên tâm đi. Vương đại ca, ta không phải cái gì giang hồ nhân sĩ, kéo những cái kia vô dụng làm cái gì? Lại nói ngươi nhìn mình cũng không giống cái ý không kín lắm lời a. Việc này thiên chi, địa biết rõ, người biết rõ, ta biết rõ. Vương Tiếu cười nghe vậy gật gật đầu tiếp tục thuyết đường, ta cái này dưới lòng bàn tay qua. Cái này Cao Tuấn đoán chừng trong vòng 3 ngày huyết mạch bành trướng. Nếu là không tìm người giải quyết rất dễ dàng bạo thể mà chết. Nói xong, Vương Tiếu cười chậm tay chậm thanh trường, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ba ba, P bên trong, P đồng internet huyền huyền huyền mũ bằng, ba ba ba. Chấm ngoặc kép, liên tiếp 6-7 trường tất cả đều là đánh vào Cao Tuấn bên hông. Này nằm thân thể, theo lòng bàn tay rơi xuống mà nhảy lên. Hô, sai lầm a. Sai lầm, người chỗ nào sai lầm? Trước mắt Vương Tiếu cười căn bản cũng không có một tia áy náy bộ dáng. Ngược lại lộ ra đến mức dị thường bỉ ổi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Vương đại ca cùng mình quả nhiên là một. Cái chảy phái ra, đều là để ý người. Không làm bộ, cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất giống như chó chết Cao Tuấn. Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái đường, Vương đại ca. Người thuyết làm người trọng yếu nhất là cái gì? Vương Tiếu cười vừa làm xong việc trái với lương tâm, chính ở trong lòng mặc niệm ông trời tha thứ đâu. Nghe hắn hỏi lên như vậy, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Hiếu kỳ hỏi thăm, Lý lão đệ lời nói ta nghe không hiểu nhiều. Lý Mộc Nhiên cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp cắt vào chủ đề. Cười đường, chúng ta làm người, lớn nhất muốn làm là hành hiệp trượng nghĩa. Quang minh chính đại, người thuyết có phải thế không? Hắn lời nói để Vương Tiếu cười lúc này sững sờ một chút. Sau đó không hiểu thuyết đường, lão đệ ý là, ai, người thuyết ta người này liền là một bộ tốt bụng, thiên hạ nhưng còn có ta như vậy người. Hắn một phen tự biên tự diễn, Vương Tiếu cười nơi nào sẽ tin, bất quá sau khi nghe vẫn gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế tiếp lấy thuyết nói, Vương đại ca, người vừa mới một trưởng kia uy lực không tầm thường. Mà cái này Cao Tuấn nếu là sau khi tỉnh lại tất nhiên không có cách nào giải quyết huyết mạch này. Bành trướng chứng bệnh, không bằng chúng ta tâm tốt biện pháp, giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây ngươi xem coi thế nào. Lý Mộc Nhiên đầu tiên là đau lòng nhức óc, ngược lại thật sự là có trải qua đồng tình Cao Tuấn ý tứ. Chỉ là về sau lại là lông mày chau động. Xem xét chính là lại muốn ý định quỷ quái gì. Vạn, P33, P tiểu thuyết internet mũ mũ mũ bằng, huyền bằng, Vương Tiếu cười vừa mới đã từng gặp qua hắn làm người. Bởi vậy hiện tại ngược lại là theo kịp hắn tiết tấu. Gật đầu đường, Lý lão đệ quả nhiên là đương thời người lương thiện. Ý tưởng như vậy đoán chừng cũng liền ngươi có thể muốn ra. Cao Tuấn có thể gặp được đến ngươi dạng này đối thủ, cũng coi là hắn tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, đâu có đâu có. Ai đều là trời sinh. Vương đại ca ngươi nên biết đường có đôi khi dạng này ưu điểm cũng là muốn thay đổi đều sửa không? Được, ta đều ngại chính mình quá mức. Hắn thuyết phảng phất chính mình thật có như thế. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt kia da đều có thể dài đến chân trời. Hai người nhìn nhau, sau đó bỉ ổi cười một tiếng. Vương Tiếu cười liền vội hỏi đường, vậy theo lý lão đệ xem ra. Cái này Cao Tuấn tối nay có thể đi nơi nào nghỉ ngơi? Không bằng đem hắn đưa đến này kỹ viện bên trong. Tìm một hai chục cái cô nương cho hắn tiết tiết hỏa. Đưa kỹ viện bên trong. Còn một hai chục cái cô nương. Cái này Vương Tiếu cười tâm thật có đủ lớn. Nãy nãy một cái kia thập nhị cô nương nếu là cho loại người này ngủ. Vậy sau này các nàng mặt mũi làm sao bây giờ? Còn có thể nhặt lên sao? Ai? Vương đại ca, người cách làm như vậy lại là có chút qua. Cái này Cao Tuấn lại thế nào thuyết phụ thân cũng là ta Đại Hán triều quan viên. Làm như thế chẳng phải là vũ nhục quan gia danh tiếng. Không bằng dạng này, người nhìn cái này Cao Tuấn thân thế tốt như vậy. Chúng ta nên cho hắn tìm môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư. Tiểu thư này nhất định phải xinh đẹp. Xinh đẹp đến toàn bộ Kinh Châu thành nam nhân nhìn sau đều phải nhìn mà phát khiếp loại kia. Người hiểu, Lý Mộc Nhiên nói xong không quên nháy mắt mấy cái. Vương Tiếu cười nghe vậy lúc đầu hơi nghi hoặc một chút. Đợi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên tiểu động tác về sau. Trong nháy mắt minh ngộ tới. Duỗi ra ngón tay cái đường, Lý Lão Đệ cũng là cái người đẹp. Ý tưởng như vậy thật sự là tốt. Hì hì, vậy cái này Cao Tuấn liền giao cho ta. Chúng ta xin từ biệt. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó mắt nhìn Cao Tuấn, từ trong ngực móc ra, tại yêu tiểu hòa thượng, đưa cho Vương Tiếu cười đường, Vương đại ca. Cái này chính là lương dược, lát nữa đang cho hắn rót chút, bảo đảm hắn tối nay quyết chiến đến trời sáng. Vương Tiếu cười nhìn lấy hắn đưa tới bọc giấy, đột nhiên trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Cái này Lý công tử cũng quá hung ác đi, tìm xử bà nương cũng coi như, thế mà còn muốn dùng loại thuốc này. Liền hiện tại Cao Tuấn hiện tại như vậy thân thể, không uống thuốc đều đã thành không một cái nguyệt tất nhiên thành phế nhân. Nếu là uống thuốc, ba ngày sau đó tất nhiên bất lực, bất quá nghĩ thì nghĩ. Hắn lại là lên tiếng hỏi thăm, Lý lão đệ ngươi đây là cái gì thuốc? Nhưng còn có nhiều, Lý Mộc Nhiên gặp hắn tay mắt lanh lẹ tiếp nhận chính mình thuốc. Sau đó thế mà hỏi mình còn có không? Lúc này một mặt xem thường nhìn lấy hắn. Nãy nãy này Triệu công tử xem xét chính là người có tiền người. Vương Tiếu cười thân là hắn bảo tiêu hội thiếu bạc. Thuốc này bay đầy trời chỗ nào mua không được. Hết lần này tới lần khác cọ chính mình. Trong tay mình nào có nhiều như vậy. Không có ý tứ a Vương đại ca. Trên người của ta cũng không từng lại có. Nếu là có cần, chậm chút gặp nhau ta cho ngươi lấy chút. Vương Tiếu cười thấy hắn như thế khách khí lúc này cảm kích. Trở lại, Lý lão đệ hiểu lầm. Ta là thuyết, trên người của ta còn có khá hơn chút loại. Nếu là ngươi có cần, nói một tiếng liền có thể thật chứ. Tuyệt không nói ngoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời tối người yên, kiều cửa phủ, Lý Mộc Nhiên chính huýt sáo. Lắc lắc cọc cọc hướng về cửa phủ đi đến, trở lại chính mình trong phòng về sau. Hắn hồi tưởng lại vừa mới sự tình còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là hôm nay không phải Vương Tiếu cười tức thời xuất hiện, đoán chừng hôm nay giữ nhiều lành ít a. Nghĩ tới Vương Tiếu cười lại là nhớ tới trong ngực mấy cái bao thuốc bột. Nhắc tới nhà ở lữ hành, yến mỹ nữ, này ta yêu tiểu hòa thượng thế nhưng là thiết yếu lương dược a. Hôm nay Vương Tiếu cười lại tặng cùng mình mấy cái bao, nhất côn ném lên thiên cũng không biết đường hiệu quả như thế nào. Ngày khác có cơ hội nhất định phải thử một lần. Đang nhớ tới Cao Tuấn, khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên mỉm cười. Hôm nay qua đi, đoán chừng Cao Tuấn thời gian liền phải ngã đầu. Hắn vừa mới đặc địa để Vương Tiếu cười tìm là Kinh Châu thành đại hộ nhân gia. Đồng thời xử đến cực hạn. Thử nghĩ dạng này nữ tử gặp gỡ Cao Tuấn như vậy bộ dáng. Ai, muốn làm con rể đi. Nghĩ đi nghĩ lại hắn dần dần tiến vào mộng đẹp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,